Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536 tiên phong bộ đội. Một ngàn nhiều người tiên phong bộ đội, chỉ sợ không chỉ có người nơi này một đội đi. Ở qua đi chính là Đại Giang. Tuy rằng Giang Lưu bên trong khẳng định có không ít biến dị cá gì đó, nhưng tốt xấu liên tiếp thành Yến Kinh căn cứ, lui tới Kiều không ít, đi thành Yến Kinh căn cứ Kiều đích xác không ít. Rốt cuộc thành Yến Kinh căn cứ chính là ở vào Hoa Hạ Tây Bắc Phương, lại không phải biên cảnh. Thông hướng thành Yến Kinh căn cứ lộ tự nhiên bốn phương tám hướng đều có. Mà Bạch Linh đám người lộ gần nhất đó là này Kiều. 10 vạn tang thi, bằng vào dị năng giả năng lực là không có khả năng làm được. Đương nhiên nếu là phát động đại quy mô đạn pháo oanh tạc, chỉ sợ thực dễ dàng đi. Không sai, Bạch Linh tuy rằng thiện dùng vũ khí, nhưng hiện tại không phải cổ đại, có công nghệ cao lửa đạn vì cái gì không cần. Triệu Hổ kia nghiêm túc con ngươi cư nhiên hiện lên một tia thưởng thức chi ý. Xem ra Bạch tiểu thư là biết chúng ta làm tiên phong bộ đội muốn làm cái gì. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo nghe đến đó trực tiếp nhìn nhau mắt. Trong lòng nghĩ đến, nếu là muốn vận dụng vũ khí nhất định là đại quy mô lực sát thương cực cường đạn pháo. Nhưng này đó tang thi chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi ở nơi nào oanh tạc? Hơn nữa không có người làm mồi dụ, tang thi là sẽ không dừng lại ở một chỗ, đặc biệt là có trí tuệ cao cấp tang thi, dễ dàng liền có thể chạy thoát. Liền tính không làm mồi dụ, ai lại biết 10 vạn tang thi hay không đã phân liệt vẫn là còn tụ ở bên nhau. Hoa Hạ nền tảng lập quốc liền cường thịnh, Mạt Thế phía trước vũ khí chờ cũng không ít. Đại quy mô sát thương tính vũ khí tất nhiên đối hoàn cảnh cập toàn bộ khu nhất định có ảnh hưởng. Không có khả năng nơi nơi oanh tạc, vạn nhất thương đến khác loại nhỏ căn cứ đâu. Này cũng ý nghĩa bọn họ nhất định đã quy hoạch hào oanh tạc địa phương. Nếu muốn nhất cử tiêu diệt, như vậy nhất định muốn tốc độ mau, cần thiết lựa chọn mai phục phương pháp. Nói cách khác, yêu cầu người đem này đàn tang thi tụ tập ở bên nhau, đồng thời lại muốn đem chúng nó dẫn đường đi bọn họ tiến hành oanh tạc địa phương. Khó trách cái gọi là tiên phong bộ đội ít như vậy người, bởi vì bọn họ mục đích căn bản là không phải cùng tang thi chém giết. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo đều nghĩ đến sự tình, Bạch Linh như thế nào sẽ không biết. Huống hồ từ lúc bắt đầu Bạch Linh đánh giá chắc đến nơi đây nhân số lúc sau, liền đã minh bạch. Triệu Hổ càng thêm thành khẩn, bởi vì nữ tử này có nhất định bản lĩnh, thả lại thập phần thông minh. So với mặt khác mời chào lại đây đoàn đội mà nói, nàng thật sự là hiếm có nhân tài. Bạch tiểu thư, có không suy xét ta mời tỷ, bọn họ mới ra hổ khẩu, chẳng lẽ lại muốn vào ổ sói? Đây chính là 10 vạn tang thi a, người mẹ nó liền tính là muốn dụ dỗ, quỷ biết tang thi có bao nhiêu cao cường tồn tại, đến lúc đó chạy đều chạy không thắng. Loại này chịu khổ bị liên lụy sự tình, bọn họ mới khinh thường là Mani. Lý Chính Hạo nhìn Bạch Linh trong suốt trắng tinh khuôn mặt, bất đồng với Bạch Tiểu Khê, ngược lại trầm tư hạ, chờ đến lại lần nữa nhìn về phía Bạch Linh thời điểm, nàng đã từ từ mở miệng, không biết Triệu tiên sinh là đại biểu quân đội mời ta, vẫn là cá nhân. Ngạch, này Triệu Hổ ăn mặc một thân quân trang, mời bọn họ tự nhiên là đại biểu quân đội đi. Triệu Hổ tâm lại là trầm xuống, nàng chẳng lẽ đã biết cái gì? Không có khả năng, những người này thấy thế nào đều không phải tham chính người. Sắc mặt chưa biến, như cụ nghiêm túc nghiêm cẩn. Đương nhiên là quân đội Nga, cũng là Bạch Linh ánh mắt sâu kín, làm như ở suy xét cái gì dường như. Ngay sau đó tuét miệng rác, lộ ra một tia trắng tinh quang sắc. Chúng ta đây có chỗ tốt gì? Rốt cuộc đây chính là đánh bạc mệnh sự tình. Hết chương.